Thanh Quan, chương 285, báo hiệu bốn bề bất ổn, gocchuyenaudio.com, hội nghị thường ủy không ai nói chuyện, ngẫu nhiên có người ho khan một tiếng cũng hết sức áp chế chủ tịch đưa ra quyền hạn công tác trực tiếp bắt tay vào nghiền chết. Âm thanh không hài hòa, nói rõ Vạn Hữu Niên đặt quyết tâm khai chiến với Cận Thương Giang 10 năm ngủ đông, một khi quật khởi thì nói rõ phải làm cho ra trò, cho dù Cận Thương Giang vẫn khống chế dục vọng, nhưng lúc trước Hà Tinh đưa tin đã khiến mọi người sinh ra hoài nghi lực khống chế của hắn, hôm nay Tần Mục lại náo tới quốc tế, uy tín của Cận Thương Giang càng bị đả kích. Trong mắt Cận Thương Giang có tinh quang bắn ra, sau đó lại khôi phục thành đục ngầu, chậm gì gì nói ra. Vãn nên chờ một chút, chuyện này quan hệ tới các chuyên gia của tỉnh ủy bên kia, chúng ta cũng không cần quá sốt ruột. Cận Thương Giang chậm rãi làm cho Vạn Hữu Niên không nói được lời gì. Trên phương diện uy tín hắn không bằng Cận Thương Giang đã ở đây mười mấy năm, bí thư thị ủy nói như vậy, người bình thường sẽ không phản kháng. Vạn Hữu Niên nhanh chóng xoay chuyển mạch suy nghĩ, trầm giọng nói ra. Cận bí thư, tôi hoàn toàn hiểu khổ tâm của ngài, đang bảo hộ cán bộ trẻ, bồi dưỡng lực lượng mới thế, nhưng mà cận bí thư, khổ tâm mà người ta có cảm nhận được đâu, đây là khuyến điểm khi chúng ta bồi dưỡng cán bộ. Nói xong Vạn Hữu Niên lắc đầu, dùng chuyện này gây áp lực cho Cận Thương Giang, đây là thủ pháp cào quan trường, không có trực tiếp phủ định cách làm của Cận Thương Giang, lại đẩy trách nhiệm lên người Tần Mục, cũng ẩn ẩn mang theo hàm xúc. Cận Thương Giang nhìn người không rõ, Cận Thương Giang cũng là một lão hồ ly, ở trong chính đán ngươi lừa ta gạt vài chục na, tự nhiên cũng không có xem nhẹ lời của Vạn Hữu Niên, nhìn thư ký nói. Trọng điểm ghi chép lời này của Vạn chủ tịch, ý kiến đề xuất rất tốt, chúng ta không nên mặc cả, phải xuất phát từ căn bản, xuất phát từ đại chúng, phát hiện chuyện gì cũng không nên giấu trong lòng. Cận Thương Giang nói ra lời này khiến Vạn Hữu Niên cảm thấy sau lưng mát lạnh, hắn thầm mắng mình quá mức nóng vội, cho đối phương lưu lại lời này vọng động tự tuyển chọn cán bộ, cái mỹ này hắn không dám mang ý thì không sai. Vạn Hữu Niên cười ha hả nói. Nhưng mà mọi thứ cũng không nên cua đũa cả nắm, học viện cán bộ thanh niên ở kinh thành là nơi tốt khoe smien. Cận Thương Giang hiện ra nụ cười, kế sách thực hiện được, Vạn Hữu Niên vẫn còn quá trẻ, còn chưa tới 50 đã là chủ tịch thành phố Đằng Long, cũng là thế lực sau lưng hắn thôi động, thậm chí nói chuyện cũng mang theo hiệu quả lợi ích, trong đó trên quan trường lên càng cao phải càng ổn, không giống như những hương trưởng chủ tịch huyện, cho dù phạm sai lầm còn trải qua vài năm học tập sau đó đông sơn tái khởi, mà ở vị trí của Cận Thương Giang Vạn Hữu Niên thì trưởng quản ngàn vạn nhân khẩu, chỉ cần phạm một sai lầm trong quyết sách thì có thể bị kẻ thù chính trị bóp chết, một khi thất bại thì kiếp sống chính trị cũng xong. Học viện cán bộ thanh niên, mọi người hiểu nơi đó là nơi nào, mọi người mặc dù không có học tập qua nhưng cũng biết bản chất, nhưng mà chưa từng có ai nói chuyện này. Trên thường ủy, đám thường ủy ánh mắt giật mình nhìn qua Vạn Hữu Niên, hoài nghi tên này làm như thế nào mà ngồi lên được vị trí chủ tịch, việc này cũng dám lấy ra làm ví dụ. Vạn Hữu Niên lập tức cảm giác đứng ngồi không yên, nhìn thấy sắc mặt Cận Thương Giang biến thành thâm trầm từ đầu đến cuối, Cận Thương Giang vẫn không có phản biện. gocchuyenaudio.com, lời của Vạn Hữu Niên, nhưng lại rất xảo diệu phản kích sơ hở trong lời của Vạn Hữu Niên, bằng vào cơ hội này Cận Thương Giang bắt đầu nói về chuyện cải cách thanh niên phải chiếm cứ vị trí chủ đạo, trong lúc vô tình dẫn tới phương diện giáo dục, làm cho Vạn Hữu Niên chuẩn bị công kích bị tiêu trừ trong vô hình. Khói báo động trong thành phố dần lên, huyện Lan Chữ cũng không được bình tĩnh. Từ lúc đêm qua, thị trưởng Vạn Hữu Niên chuyên môn gọi điện cho bí thư huyện ủy, yêu cầu Chu Văn Bân phải thay đổi bầu không khí của huyện Lan Chữ, người đứng đầu mang tiền đầu tư biến mất, phó bí thư huyện ủy lâm vào chuyện tiền giả, huyện Lan Chữ chẳng khác gì lão già ốm yếu, già tới mức chuyện gì cũng xảy ra, cho nên thường ủy của huyện Lan Chữ trong lúc Tần Mục vắng mặt đã lên án công khai Tần Mục, tạm thời đình chỉ quyền lợi nghiên cứu và thảo luận của Tần Mục tại huyện Lan Chữ. Trong hội nghị, Chu Văn Bân quyết định mình phải kiểm điểm sâu sắc, đồng thời thương nghị với Trần Đông Thăng phân công phó bí thư Hứa Bình chuyên đảm nhiệm công tác đảng, đảm nhiệm công tác của Tần Mục, cũng tiếp nhận quyền lợi phương diện giáo dục. Gió đã bắt đầu thổi, Hứa Bình 50 tuổi đột nhiên trở thành nhân vật nắm thực quyền, Lưu Đại Hữu mới đến tự nhiên sẽ không phát biểu ý kiến gì. Hệ thống công an là đơn vị chấp pháp, nhất thời vẫn không ai cầm hắn khai đao. Với tư cách lão trinh sát nhiều năm, Lưu Đại Hữu rõ ràng cảm thấy sau chuyện này có kỳ quặc, hắn bất động thanh sắc. Sau khi chấm dứt hội nghị, điện thoại về huyện Tây Bình, hỏi thăm người nhiều mưu trí Trương Thúy. Lão bà đại nhân Trương Thúy trực tiếp mắng Lưu Đại Hữu là đầu gỗ, Tần Mục vẫn chưa về, không có việc gì thì quan tâm làm gì, bằng chuyện Tần Mục thăng chức cực nhanh, sau lưng khẳng định có người dùng lực, cho người trong huyện Lan Chữ giày vò đi thôi, tới lúc đó đã đập chân ai còn chưa biết. Lưu Đại Hữu suy nghĩ lão bà nói đúng là có đạo lý, Tần Mục tuyệt đối không phải là lăng đầu tử chuyên lao đầu về phía trước tỉnh Bắc. Liêu gió nổi mây phun, từ tỉnh ủy tới huyện Lan Chữ đều có chấn động hoặc ít hoặc nhiều sự kiện sau lưng Tần Mục, tuyệt đối không phải một người khẩu hiệu này. Quan viên Tần hệ biết rõ sau lưng Tần Mục có lực lượng nên hành quân lặng lẽ, nhìn đám quan viên khác hệ tranh giành nhau, tránh đầu sóng ngọn gió. Dư luận nước Mỹ cũng không có ngừng, quả bom Trung Quốc uy hiếp luận bỗng nhiên ra lò, bao hàm mấy tên chuyên gia kinh tế của Mỹ liên tục lên đàn thuyết giảng đủ chuyện, do đó kéo các quốc gia châu Âu nhanh chóng mang mang ánh mắt nhìn qua chuyện quan chức Trung Quốc mang theo mấy chục ngàn đô la tiền giả ở Los Angeles trong lúc vô tình Tần Mục đã lên sân khấu quốc tế. Tuy nhiên tên của hắn liên hệ với hai chữ tội phạm dư luận truyền bá tốc độ nhanh chóng như chưa từng được nói. Chuyện này chỉ diễn ra một ngày giống như toàn bộ thế giới đều biết Tần Mục đang gặp trợ lý đặc biệt của Tông giám ông Văn Hoa phái tới Los Angeles là Anna và luật sư của nàng, bất đắc dĩ cười nói. Hình như tên của tôi đã được cả thế giới biết tới, nếu như tôi yêu cầu chính phủ nước Mỹ bồi thường danh dự thì không biết phải bồi thường bao nhiêu mới bù được tổn thất này đây. Anna 27-28 tuổi có tóc màu đen của phương Đông và đôi mắt vàng của phương Tây, dáng người càng mê người, dáng người chữ S đứng đối diện Tần Mục cổ áo công sở của nàng rất thấp, khe rãnh thật. gocchuyenaudio.com, sâu thấp thoáng hiện ra nghe nam nhân Trung Quốc nói khôi hài như vậy, Anna cúi đầu cười nói. Cách chương.